Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, mù mắt tật xấu có thể trị hết không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân đưa đi hạ chủ nhiệm. Trở lại phòng giải phẫu, Tạ Y Nhân đang thu thập phòng phẫu thuật, khử độc, mỗi lần làm xong giải phẫu sau đó. Y tá vậy mặt còn có lớn lượng công tác cần làm. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân muốn đi lên hỗ trợ. Bị Tạ Y Nhân đuổi đi. Trong đầu nghĩ Trịnh Nhân cái này một cái mộc đầu. Vận khí thật là tốt. Bị Tạ Y Nhân đuổi đi. Trịnh Nhân và Tô Vân trở lại phòng cấp cứu. Thời gian dài rời đi phòng bệnh chuyện thứ nhất chính là kiểm tra phòng. Nhất là ngày hôm qua là một đống lớn giải phẫu. Người bệnh sau giải phẫu bệnh tình biến hóa đều phải ở trong lòng bàn tay. Trịnh Nhân mới sẽ yên tâm. Viêm ruột thừa người bệnh sau giải phẫu. Trừ một cái khai đao giải phẫu ra. Những thứ khác không ra ý liệu. Đều không ở phòng bệnh. Hai cái nội soi túi mật cắt bỏ người bệnh. Lại cũng không ở phòng bệnh. Hiện tại ngoại khoa giải phẫu nhỏ chế hóa. Nội soi sau khi giải phẫu cảm giác đau đớn cũng không mạnh. Người bệnh tự giác triệu chứng không nặng, muốn cho bọn họ ở lại bệnh viện. Đó nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Người bệnh nếu là về nhà, một khi có tai nạn xe cộ các loại sự việc, vậy cũng nói không rõ ràng. Loại chuyện này mà phát sinh qua, tất cả bác sĩ đều rất không biết làm sao. Nếu là mạnh làm người bệnh không thể về nhà, một khi không có ở đây bệnh viện sẽ làm lý tự động xuất viện nói. Phỏng đoán chữa bệnh khiếu nại sẽ xuất hiện bùng nổ tính tăng trưởng. Loại chuyện này mà, căn bản không biện pháp giải quyết. Mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Trịnh Nhân thở dài, chuẩn bị một hồi điện thoại thân nhân người bệnh. Hỏi tình huống, một khi phát hiện không đúng. Sẽ để cho người bệnh trở về. Đi tới cuối cùng một căn phòng bệnh. Đẩy cửa đi vào. Trịnh Nhân thấy một bản nụ cười khả cúc mặt. Nha, Trịnh bác sĩ, ngài tới rồi. Một cái cô gái cười nói. Bởi vì là đặc thù người bệnh. Cho nên Trịnh Nhân nhớ được cái cô gái này là dao đâm bị thương người tuổi trẻ vị hôn thê cái đó có. Đảm đương cô gái. Ừ, người vị hôn phu như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, giường bệnh bị lắc tới, nửa nằm vị, trẻ tuổi chàng trai nửa ngồi ở trên giường, trong lỗ mũi còn cắm dạ dày quản, thuộc về cấm nước uống trạng thái, nhưng hắn nhìn như tốt hơn nhiều, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ánh sáng, hắn ngày hôm nay tốt vô cùng, hai ta trò chuyện rất nhiều, cô nương nói đến, hắn nói ngày hôm qua hoảng hốt hốt cảm giác có quỷ tới bắt hắn. Mang hắn đi, đem hắn làm cho sợ hãi. Nói tới chỗ này, cô gái cười không ngậm miệng lại được. Nào có, chàng trai có chút xấu hổ. Mặt đỏ bừng hủy bỏ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không lên tiếng, người sao, chết một lần. Cảm thụ có phải hay không không giống nhau? Tô Vân hỏi, chàng trai nghiêm sắc mặt. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Thở dài. Nói, bác sĩ, ngài nói thật đúng là, yên lặng, trong phòng bệnh trầm mặc, chàng trai đem cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, qua rất lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, ta nằm mơ thấy ta chết, tiểu phương vậy tự sát, một tay lôi kéo ta lớn lên bà cụ khóc mắt bị mù, sau đó chết, không có, toàn bộ nhà cũng bị mất, chàng trai ánh mắt đỏ. Cho dù là giải phẫu sau đó, thần trí thanh tỉnh, nhớ lại, như cũ nghĩ mà sợ đến tận xương tủy. Lúc ấy, nếu không phải cắm đi tiểu quản, phỏng đoán liền bị hù đi tiểu ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân mặt không cảm giác, Tô Vân khóe miệng hơi dơ lên. Vậy sau này đâu? Ta sai rồi, lần này là thật biết lỗi rồi. Chàng trai ngẩng đầu lên, có chút ngại quá. Nhưng giọng nói chuyện rất kiên quyết. Ta cấp cho tiểu phương ngày tốt. Phải nuôi mụ ta. Trước kia những cái kia bạn bè không tốt, gặp nạn thời điểm thật không một người đứng ra. Trịnh Nhân mỉm cười, gặp người mắc bệnh tình huống, khẳng định không có chuyện gì. Muốn đến cũng vậy, bất quá là kết ruột phá cái miệng, may lên là được. Sau khi giải phẫu sẽ không xuất hiện khoang bụng bị nhiễm. Xem hắn tình trạng thân thể, hẳn không chuyện, vậy cứ như vậy đi. Trịnh Nhân trấn an người bệnh mấy câu, liền và Tô Vân rời đi phòng bệnh, đem mù mắt mau trị hết bệnh. Tô Vân cười nói, có lẽ vậy, ai biết được, sau này đi như thế nào. Muốn nhìn chính hắn, chúng ta có thể làm cũng làm. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, tạm biệt, ông chủ Trịnh, lừa dối người bệnh, báo láo bệnh tình, nói chuyện giật gân, loại này cực kỳ tồi tệ hành vi. Đủ để thu hồi bằng hành nghề thầy thuốc. Ngài có thể đừng tìm ta liên hệ quan hệ. Ta cái này bả vai mỏng, không kham nổi. Tô Vân diễu diễu nói. Trịnh Nhân liền lười được phản ứng Tô Vân loại người này. Nói đứng đắn lời thời điểm, cho tới bây giờ không có tránh hình. Bước chậm đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân ngồi xuống, chuẩn bị xem sách liền đi ngủ. Ngày hôm qua bề bộn nhiều việc, tối nay có lẽ có thể khá hơn một chút đi. Cấp cứu cũng làm xong. Trịnh Nhân khó khăn phải đem bước chân thả chậm lại. Vào cửa, Trịnh Nhân gặp Rudolf G. Wagner giáo sư lại ngồi ở trong phòng. Một mặt nghiêm túc. Giáo sư, ngươi làm sao ở? Trịnh Nhân kinh ngạc. Tô Vân trong lòng cười khanh khách. Rudolf G. Wagner giáo sư, nói thế nào đều là tham gia phương diện toàn cầu nổi tiếng giáo sư. Làm sao ở Trịnh Nhân trong mắt, giống như là căn bản xem không thấy giáo sư người này đâu. Mới vừa từ phòng giải phẫu trở về, hắn trực tiếp đem giáo sư quên mang theo đầu óc phía sau. Thật là một đóa không bình thường à. Trịnh, ta lần nữa trịnh trọng mời ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta bảo đảm ở trong một tháng xây dựng tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu nghiên cứu phòng thí nghiệm. Rudolf G. Wagner giáo sư đứng lên, tóc dài màu vàng kim bồng bềnh, vốn và người bệnh phương diện cũng dễ giải quyết, còn như quyền lãnh đạo vấn đề, chúng ta có thể thương lượng lại. Ngoặc kép, Tô Vân hoàn toàn không nói. Tô Vân làm qua nghiên cứu khoa học, biết rõ một cái hạng mục tổ bên trong quyền lãnh đạo tầm quan trọng. Thật là nhiều giáo sư, chuyên gia, căn bản cái gì cũng không biết, nhưng là người ta có thể kéo tới vốn, có vốn mới có thể khởi động hạng mục. Cho nên, toàn bộ nghiên cứu khoa học sau cùng thứ nhất tác giả cũng sẽ là có thể kéo tới tiền bạc người kia. Bây giờ được không? Rudolf G. Wagner giáo sư phụ trách các loại vấn đề, vì chính là để cho Trịnh Nhân đi nước Đức Đại học Heidelberg. Hắn lúc nào như thế đáng giá tiền? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, giáo sư, chân thực ngại quá, ta cái này bề bộn nhiều việc, không thể phân thân, ngài nếu là có hứng thú, có thể cùng lỗ chủ nhiệm nói một chút chuyện này. Rudolf G. Wagner giáo sư nghe Trịnh Nhân mà nói, ánh mắt lập tức sáng. Đúng vậy, Trịnh Nhân nói đích xác là một cái đặc biệt ca tụng ý nghĩ. Toàn cầu đứng đầu bệnh viện bây giờ liên thủ, đối với mình hướng cơ kim hội xin quyên tiền có lớn hơn trợ giúp. Trời không còn sớm, giáo sư, Trịnh Nhân nói, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm qua cực khổ. Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn Trịnh Nhân ánh mắt nghiêm túc nói đến, Trịnh, nếu như ngươi không thể đi Heidelberg mà nói, ta nguyện ý ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Vậy thì ban ngày đi, ban ngày công tác vậy rất bận rộn, ngài như vậy giáo sư sẽ phát huy ra tác dụng lớn hơn. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ, hắn thật sự là không muốn cùng Rudolf G. Wagner giáo sư cùng nhau trực. Hàng này thật là quá suy, ca đêm thần, căn bản là đối với hắn có địch ý sâu đậm. Nếu là giáo sư lưu lại nữa trong một đêm nói, Trịnh Nhân sợ tối nay lại là một cái không ngủ chi đêm. Khuyên can mãi,